Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441 ngươi hảo, Tang Thi Vương 42, chương 441 ngươi hảo, Tang Thi Vương 42 xe vẽ ra một cái độ cung. Đường Minh thêm đủ mã lực thẳng tắp xông ra ngoài, xe jeep thượng thực an tĩnh cùng với hoàn toàn. Tương phản chính là phía sau chiếc xe kia, hai từ tiếng khóc. Nữ nhân tiếng thét chói tai, nam nhân tiếng giống giận, cách thật xa đều có thể nghe được. Nam Nhiễm bắt lấy bên cạnh tay vịn. Theo hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tang thi mỗi người lớn lên dữ tợn. Có chút cao cấp tang thi nháy mắt nhảy lên xe jeep xe đỉnh. Tới gần lại đây, Trúc Băng mặt vô biểu tình, nâng lên lựu đạn điện chi lực liền quang đi ra ngoài, bang. Nháy mắt đánh vào tên kia thuấn di cao cấp tang thi trên người, rất xa liền ném ở mặt sau, phía trước. Sơ cấp tang thi, giống như là một đám bowling giống nhau bị xe jeep vô tình phá khai, tanh hôi huyết trực tiếp liền. Nổ tung ở trên cửa sổ, Nam Tiểu Nhiễm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, a. Nhắm mắt lại, cũng không dám nữa trợn mắt đi xem siêu mà thế tiến đến lâu như vậy. Vẫn luôn đều bị người bảo hộ hảo hảo, nơi nào gặp qua như vậy hung tàn cảnh tượng. Bởi vì xe jeep tính năng thực hảo, lắp ráp quá, hơn nữa trên xe người lại đều là dị năng giả, thực mau liền xông ra vòng vây, chỉ là theo sát ở phía. Sau xe buýt lại bị nháy mắt vây quanh, kia 7-8 chỉ cao cấp tang thi tất cả đều bò lên trên xe. Buýt xe đỉnh, sơ cấp trung cấp tang thi quay chung quanh ở hai bên. Xe buýt pha lê màu trắng dán tang thi mặt trên lại bày ra tang thi, trường hợp sinh mãnh hung tàn. Làm người nhìn đáy lòng hốt hoảng, Đường Minh mở miệng dò hỏi Hoắc Tư, Đường gia. Làm sao bây giờ? Hoắc Tư tựa lưng vào ghế ngồi, trở về, Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt váy vạt áo ánh mắt co rụt lại, trở về, kia mặt sau nhưng đều là tang thi, đi theo. Liền nghe Hoắc Tư lại nói, vốn dĩ hẳn là đem ngươi buông xuống. Tìm cái an toàn địa phương, nhưng này phụ cận đều là tang thi. Chỉ có ngồi ở trong xe, mới là an toàn, đi theo chúng ta cùng nhau qua đi đi, nói xong này phiên lời nói. Hoắc Tư nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiệm ánh mắt sáng một chút. Rõ ràng tinh thần tỉnh táo, giọng nói lạc, Đường Minh vội vàng tay lái. Hướng tới ra sức sát ra phương hướng lại lần nữa quải trở về, Nam Tiểu Nhiễm ở một bên ngồi. Nàng nhìn về phía Hàm Linh Phi, ánh mắt phức tạp vì cái gì Hoắc Tư sẽ đối nàng nói như vậy một phen lời nói. Rõ ràng, nàng cái gì đều không có làm a, không chỉ như thế. Còn luôn là yêu cầu người khác chiếu cố, là kéo chân sau kia một cái, chỉ là một người bình thường. Một chút dị năng đều không có, lại có thể làm tất cả mọi người đối nàng nơi trốn chiếu cố túc bạch. Là như thế này, Trúc Băng là như thế này. Hiện tại liền Hoắc Tư cũng là như thế này. Nam Tiểu Nhiễm nghĩ thời điểm, xe đã lại lần nữa sát trở về tang thi trong ổ. Trúc Băng cùng Hoắc Tư cơ hồ là đồng thời từ trong xe. Nhảy ra đi, nương xe jeep xe đỉnh, sát thượng xe buýt xe đỉnh trước khi đi hết sức. Trúc Băng thanh âm lãnh đạm, Hàm Linh Phi, ngươi thành thật ở chỗ này, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy nàng sẽ không như vậy an phận, Đường Thanh từ ghế phụ xoay người đi vào xe jeep chung. Gian vị trí, Đường Thanh tay, bao trùm ở xe pha lê thượng, hắn là kim loại dị năng, có thể làm tay sở bao trùm sở hữu địa phương. Đều trở nên cứng rắn kim loại hóa. Lại như cụ có thể bảo trì ngoại hình bất biến, Đường Minh lái xe từ xe buýt chung quanh đấu đá lung. Tung, một vòng, thanh trừ chung quanh địch nhân, Kim Cao đang nghe đến Hàm Linh Phi tên này thời điểm. Trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, quay đầu đi xem Nam Nhiễm. Ánh mắt phức tạp hiện lên một mặt âm trầm chi sắc, Hàm Linh Phi. Có lẽ là trọng danh, nhưng nghe này ba chữ. Tâm tình liền phi thường không tốt, Hàm Linh Phi cái kia kỹ nữ tiện nhân. Đem hắn đẩy mạnh tang thi đôi. Hại hắn biến thành hiện tại cái dạng này, càng muốn Kim Cao liền càng là âm trầm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.